Trọng sinh truy mỹ ký, chương 438, phòng ba chuyện xe bị kéo đi, 2, góc chuyện audio.com, Trường Dũng cũng không dám giấu giếm, hơn nữa chuyện như vậy có giấu giếm cũng giấu giếm không được, không bằng thẳng thắn cho thoải mái. Đinh tiên sinh, thật xin lỗi, thủ hạ mới nhận việc, không hiểu chuyện, ngài chớ trách. Đuôi xe của ngài bị xước một vết sơn, tôi đã sai thủ hạ đi sơn lại. Trường Dũng cúi đầu nói. Sức sơn, Đinh Bảo Tam cho dù hiện tại tính tình có khá hơn trước cũng không thể cho phép người khác khiêu khích tôn nghiêm của Tam Thạch Bang. Mercedes bị bong sơn, vốn là chuyện nhỏ, nhưng khi là xe của lão đại thì lại là chuyện lớn. Đinh Bảo Tam sắc mặt trầm xuống, nhìn Trương Dũng một cái. Các người có chuẩn bị từ trước không? Đó là do lúc kéo xe không cẩn thận. Trương Dũng giải thích, Đinh Bảo Tam cảm thấy chuyện này nhất định phải báo cáo cho nên lấy điện thoại ra gọi cho tôi. Khi tôi nghe được chuyện mấy người này đem xe của tôi đi sơn lại thì không khỏi tức cười. Xe của tôi quả thực là bị xước sơn, nhưng không phải do mấy người này làm, mà là bị từ trước. Tôi trong khoảng thời gian này tôi không sờ tới xe, nên hôm qua lấy từ trong kho ra bị đụng phải bồn hoa. Tôi vốn định mấy ngày nữa đi sơn lại, nhưng hóa ra lại có người làm trước. Tôi đem chuyện này nói cho Đinh Bảo Tam nghe, Đinh Bảo Tam trong lòng vui mừng, nhưng lại không biểu hiện ra mặt, nhìn Trương Dũng nói. Ông chủ tôi bảo là bỏ qua chuyện này, như vậy đi tôi nộp tiền phạt còn tiền sơn thì nộp sau. Trương Dũng nhìn bên cạnh Lý đại đội trưởng ở bên cạnh một cái thấy hắn lắc đầu, vội vàng nói. Chuyện tiền phạt thì thôi, xe bị xước sơn là lỗi của chúng tôi, đáng lý chúng tôi phải đền mới đúng. Chuyện này không tốt lắm đâu. Đinh Bảo Tam nhìn thoáng qua Lý Mại bên cạnh nói. Không có chuyện gì, số tiền sửa xe của Trương Dũng tôi nhớ là được. Lý Mại nói, tiểu tử, không tệ, có tiền đồ. Đinh Bảo Tam vỗ vai Trương Dũng, khen một câu. Không thể tưởng tượng được một người chỉ mới hơn 20 tuổi, vỗ vai một người hơn 40 tuổi nói câu. Tiểu tử, không tệ, có tiền đồ. Đúng là một cảnh tượng không thể tưởng tượng. Nhưng mà Trương Dũng lại không cảm thấy buồn cười, mà trái lại hắn có cảm giác thụ sủng nhược kinh gật đầu. Cảm ơn Đinh Tổng khích lệ. Lý Mại không biết tại sao Đinh Bảo Tam lại đột nhiên khích lệ Trương Dũng, còn tưởng rằng hắn rất coi trọng Trương Dũng, cho nên mới cố ý làm như vậy. Vị trí đại đội phó đã bỏ trống từ đầu năm nay, do người trước đã về hưu, mà trong số những người dưới có Trương Dũng và Vương Đại Niên là người có khả năng nhất, hơn nữa số tuổi lại sấp xỉ như nhau. Nguồn chuyện phun, chọn ai trong hai người thì cũng là rất khó khăn, chính vì như vậy mới tạo thành cục diện như nước với lửa giữa Trương Dũng và Vương Đại Niên. Hai đội này lúc nào cũng lục đục với nhau, chuyện hãm hại nhau lại càng lúc càng nhiều. Bởi vậy mới có chuyện hôm nay. Nhưng mà Vương Đại Niên ngàn vạn lần không ngờ qua sự kiện này Trương Dũng lại được thăng chức. Không bao lâu sau Trương Dũng được kiêm nhiệm chức đại đội phó, Vương Đại Niên sau khi biết được tin này, tức tới mức nổ phổi, hại người không thành, lại hóa ra thành toàn cho người. Vương Đại Niên trong lòng không phục, hắn dẫn theo mấy tên thủ hạ, suốt ngày di chuyển quanh địa bàn của tập đoàn giải trí Tam Thạch nhưng Đinh Bảo Tam lại toàn đỗ xe bên trong, Vương Đại Niên không có cách nào hạ thủ. Rốt cục có một lần, ông trời không phụ lòng. Góc chuyện audio.com, người, đã cho hắn một cơ hội. Hôm đó Đinh Bảo Tam đi ra ngoài làm việc nhưng lại để quên một số giấy tờ cho nên vội vàng dừng xe ở bên đường chạy ngược lại lấy. Đợi đến khi Đinh Bảo Tam mói vào công ty, Vương Đại Niên liền mang theo mấy tên thủ hạ kéo chiếc Audi A6 của Đinh Bảo Tam đi. Đuôi xe kéo sát mặt đất nhưng Vương Đại Niên cũng không chú ý chút nào, làm cho xe xước một mảng lớn. Vương Đại Niên là người thô hào, văn hóa tài nghệ cũng không cao, làm việc thì luôn khinh suất, hắn nghĩ là Trương Dũng làm xước xe, sau đó bỏ tiền ra sửa, nên được Đinh Bảo Tam nhìn chúng. Mình hôm nay làm như vậy, có khi cũng được Đinh Bảo Tam yêu ái. Lúc Đinh Bảo Tam đi ra khỏi công ty, phát hiện xe mình không có ở đó nữa, mà hôm nay mình phải họp với lãnh đạo thành phố, về chuyện xây dựng công viên trò chơi, không có xe, sao không nổi nóng cho được. Đinh Bảo Tam hồn hển hỏi thăm một ông chủ hiệu sách ven đường, biết xe mình bị quản lý thành phố tha đi. Nhìn quanh con đường có bao nhiêu xe cùng đỗ, vậy mà chỉ có tha xe của hắn. Đinh Bảo Tam lần này đúng là tức giận rồi, không nói hai lời, trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Mại, sau khi Lý Mại hỏi thăm mới biết là xe bị Vương Đại Niên lôi đi. Đinh Bảo Tam cúp điện thoại thì chạy tới đại đội, thấy xe của mình hoàn toàn bị méo sạch. Mà Vương Đại Niên vẫn còn tăng công, chạy ra nhìn Đinh Bảo Tam nói. Đinh Tổng, thủ hạ của tôi làm việc không hiểu chuyện, đã làm xước xe ngài, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ sơn lại, đảm bảo là hàng chuẩn. Ngài yên tâm, tiền này tôi trả. Không hiểu chuyện, Đinh Bảo Tam đi quanh xe một vòng, cái xe của mình biến thành cái gì thế này? Đinh Bảo Tam vung tay tát cho Vương Đại Niên một cái nổ đom đóm mắt, hắn vẫn chưa hiểu tại sao, nên hỏi. Đinh Tổng, ngài đánh tôi làm gì, Trương Dũng sửa xe cho ngài, chẳng những được thăng quan, ngài còn coi hắn là bạn, phí sửa xe lần này đắt hơn, sao ngài lại không vui? Cách Trương.